Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 02, săn sói. Tiểu Sơn thôn chỗ chân núi, theo sông mà ở, thôn bên cạnh nước sông thanh tịnh, từ trong núi rừng uốn lượn mà ra, thẳng vào phương xa, Tôn Hằng đứng tại bờ sông, đang nhìn xem cái bóng trong nước ngẩn người. 2 năm qua đi, hắn khí sắc tốt hơn nhiều, nhưng vẫn như cũ là cái xanh sao vàng vọt thiếu niên. Toàn thân trên dưới da bọc xương, chỉ có một đôi mắt to coi như có thần, một tiếng bụi bẩn quần áo, đầu đầy khô cạn tóc, một bộ dinh dưỡng nghiêm trọng không tốt bộ dáng. Xoạt, xoạt, cách đó không xa, Tôn Nhị Thúc ngay tại trên tảng đá rèn luyện lấy chính mình liệp đao. Xem như đi ăn giữ nhà đồ vật, trong làng không ai không thương tiếc. Tôn Hằng ngoại trừ một thanh liệp đao bên ngoài, còn có cây trường thương. Đây là cái kia qua đời phụ mẫu số lượng không nhiều di vật. Không có cung săn, toàn bộ Tiểu Sơn thôn cũng chỉ có 2 thanh cung săn, mà lại tuyệt sẽ không mượn bên ngoài. Liệp đao không dài, chỉ có khoảng 2 thước. Nắm tay đường vân tinh tế tỉ mỉ, nắm trong tay, không dễ dàng tuột tay. Trường thương so Tôn Hằng còn cao, phải có 1m67 phụ cận. Đầu thương là một cái hình thoi, sống lưng cao lưỡi đao mỏng đầu nhọn, có lợi đối với đâm xuyên. Chùm tua đỏ tác dụng cũng không phải vẻn vẹn vì đẹp mắt, mà là mê hoặc đối thủ. Cũng có thể ngăn cản máu tươi chảy xuôi đến cán thương phía trên, dẫn đến tay trượt. Trừ cái đó ra, cán thương cuối cùng còn có cái thương toàn, mang theo một điểm đầu nhọn. Tại đối mặt mãnh thú to lớn thời điểm, có thể đem thương toàn chống đỡ trên mặt đất, nghiêng đối với đối phương, ứng đối bọn chúng đánh giết. Cán thương là một loại Tôn Nhị Thúc trong miệng nam mộc, 10 phần rắn chắc, mà lại tính bền dẻo 10 phần, uốn lượn thành cung cũng sẽ không đứt gãy. Chính là bên trên dây mộc liệu, cách đó không xa Tôn Nhị Thúc mài xong đao, cũng không vội vã đứng dậy, mà là 2 đầu gối quỳ xuống đất, lấy đầu đụng chạm đá mài đao, quỳ ở nơi đó nhỏ giọng thầm thì, thành kính làm lấy cầu nguyện. Đây là sơn dân truyền thống, Tôn Hằng có đôi khi cũng sẽ bắt trước. Đối bọn hắn những này lấy đi săn mà sống sơn dân mà nói, mỗi một lần lên núi đều mang một cỗ kính sợ cùng sợ hãi tâm lý, cầu nguyện có thể đưa đến một loại tâm lý an ủi tác dụng. Trình độ nhất định cũng có thể kích phát thợ săn kiên định tín niệm. Tốt, Tôn Nhị Thúc cầu nguyện hoàn tất, cầm lấy gia thú lau sạch lấy thân đao, từ bờ sông đứng lên, chúng ta đi thôi. Đường núi khó đi, càng hướng bên trong càng là như thế. Nhưng muốn săn được con mồi, lại nhất định phải xâm nhập đại sơn, tại người kia một ít dấu tích đến chỗ thiết hạ cạm bẫy, vây giết con mồi. Tôn Nhị Thúc cùng Tôn Hằng là một đội ngũ, có đôi khi cũng sẽ cùng trong làng những người khác liên hợp. Bất quá loại tình huống này phát thêm sinh ở thôn vật chất gian nan, cần hướng núi sâu rất gần, hoặc là phát hiện cỡ lớn con mồi thời điểm. Đi tại trong rừng rậm, Tôn Hằng tay cầm trường thương, ở phía trước dẫn đường, thân súng cùng bụi gai cỏ khô qua lại va chạm, thanh âm không lớn, lại đủ để xua đuổi đi trùng rắn. Là nơi này đi, Tôn Nhị Thúc hướng phía chung quanh nhìn quanh một vòng, hướng một phương hướng nào đó đứng vững. Xem ra không có đồ vật chung sáo, có thể đáng tiếc, kế tiếp chỗ đi. Tôn Hằng cũng là một mặt tiếc nuối lắc đầu, nơi này bọn hắn xuống một cái sâu chân sáo cạm bẫy, dùng để kéo lại con mồi chân, trừ phi là mãnh hổ, cẩu hùng những này mãnh thú to lớn, bằng không chỉ cần chúng chiêu, đều sẽ trở thành bọn hắn con mồi. Kiểm tra một chút cạm bẫy, bảo đảm chưa từng xuất hiện trục trặc, 2 người lần nữa hướng phía kế tiếp vị trí di động. Không có săn được con mồi đây là chuyện thường, có thể mỗi lần lên núi đều có thể săn được con mồi, đây mới thực sự là cường nhân. Ô Ngao tiến lên trên đường, hai người tinh thần nhấc lên, không buông tha một tia nhỏ bé tiếng vang. Cái này tiếng kêu, tự nhiên không thể tránh được bọn hắn lỗ tai. Sói, Tôn Hằng giật mình trong lòng, thân thể đã căng thẳng. Sói cái này sinh vật, cực kỳ hung tàn, mà lại từ trước đến nay quần cư, là bọn hắn 10 phần không muốn trêu chọc tồn tại. Là sói, Tôn Nhị Thúc sau lưng hắn lại là một mặt ý cười. Trong hai mắt càng là lộ ra hưng phấn, bất quá là một đầu thụ thương sói. Hắn đi săn kinh nghiệm xa so với Tôn Hằng phong phú. Nghe xong thanh âm, liền đoán được đại khái tình huống. Ngươi nói là, Tôn Hằng cũng là hai mắt sáng lên. Chúng ta cạm bẫy, khẳng định là, Tôn Nhị Thúc ở phía sau trọng trọng gật đầu. Xách đao phát ra tiếng thúc giục. Nhanh lên, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hai người tăng tốc bước chân, đi vào phía trước dự bố bẫy dập phụ cận. Tại cái kia túi lưới trong cạm bẫy, quả nhiên có một đầu thụ thương sói hoang. Đây là một đầu màu xám sói hoang, lông mọc trên thân thể xóa tung, răng nanh nổi lên, hốc mắt hiện ra yếu ớt lục quang, đang tại một cái túi lưới bên trong gào thét. Thanh âm yếu ớt, sớm đã không còn đã từng uy phong. Nhìn kỹ lại, nó lui lại đã vặn vẹo, chân cổ tay nơi càng là có trắng bệch mảnh xương toát ra một đoạn. Trên đùi huyết dịch cũng đã khô cạn, khá lắm, là đầu đại lang a. Tôn Nhị Thúc xách theo liệp đao nương đến phụ cận, một mặt ý cười, không sai biệt lắm có hơn 60 cân, gia hỏa này ăn được mập. Ta tới, Tôn Hằng xách theo thương đi tới. Tinh thần cũng là buông lỏng, không thể làm hư hắn ra, bằng không giá tiền coi như chênh lệch nhiều. Tôn Nhị Thúc gật đầu, lùi lại 2 bước tránh ra vị trí, nhìn xem Tôn Hằng nâng thương đi về phía thụ thương sói hoang. Ô Ngao, ô, sói hoang cũng hẳn là biết mình sắp đứng trước vận mệnh. Bắt đầu ở treo ở giữa không trung lưới săn bên trong liều mạng giãy giụa. Phấn thanh chu lên, vô dụng, Tôn Hằng lắc đầu, nhô lên trường thương, hơi híp mắt lại, bắt đầu khóa chặt sói hoang hốc mắt. Hắn có nắm chắc, có thể không thương tổn lông tóc, trực tiếp một thương từ sói hoang hốc mắt đột nhập, xuyên vào đầu. Đây là hắn 2 năm qua huấn luyện kết quả, có thể thể nghiệm và quan sát nhục thân kim thủ trì. Tự nhiên không thể lãng phí. Bá, trường thương lóe lên, trước người sói hoang đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bất quá âm thanh đến một nửa, liền im bặt mà dừng, thân thể co lại, lúc này ngã quặt tại săn trong lưới. Cẩn thận, còn chưa chờ buông lỏng, phía sau Tôn Nhị Thúc đột nhiên lớn tiếng kêu gọi, Tôn Hằng toàn thân lông tơ dựng lên. Chỉ cảm thấy một cỗ ác phong từ phía sau đánh tới. Vội vàng tiêu pha hướng phía trước, bỗng nhiên bổ nhào về phía trước. Phía sau, xoẹt xẹt một tiếng, gió mát siêu siêu liền hướng bên trong rót vào. Quần áo rách, không biết chịu không bị tổn thương. Thứ gì? Không kịp kiểm tra phía sau lưng tình huống. Tôn Hằng trên mặt đất lăn mình một cái, đã xách đao nơi tay. Nhìn chằm chằm tập kích chính mình vật kia, dĩ nhiên là lại là một con sói. Thể trạng muốn so chính mình giết chết nhỏ hơn một vòng. Bất quá nhãn thần hung ác, nhìn mình chằm chằm, ô ô, trực khiếu. Cẩn thận một chút, hướng nó trên bụng chú ý. Tôn Nhị Thúc xách theo liệp đao, từ một bên tới gần sói hoang, liếm láp khô cằn bờ môi, trong mắt không có sợ hãi. Ngược lại là hung tính lộ ra ngoài, phảng phất khôi phục thân người nguyên sơ thú tính. Tôn Hằng thở một hơi thật dài, cũng không có quá mức sợ hãi, híp mắt, xách đao không ngừng dịch bước. Ô Ngao, một tiếng sói chu, đầu này sói hoang đã đào lấy thảm cỏ, thẳng hướng Tôn Hằng đánh tới, miệng lớn mở ra, cắn về phía hắn cổ họng. Phốp. Tôn Hằng thân thể lóe lên, thuận thế một đảo xẹt qua sói hoang phần bụng. Liệp Đao mặc dù lợi, da sói cũng không tệ, mới 10 tuổi mà lại dinh dưỡng không đầy đủ hắn. Căn bản là không có cách một kích phá thân. Điểm điểm vết máu xuất hiện tại Liệp Đao lưỡi đao, mà cái kia sói hoang bị đau. Sau khi hạ xuống cong người lại lần nữa hướng phía Tôn Hằng đánh tới. Bổ nhào về phía trước khẽ cắn. Sắp đến phụ cận càng là vuốt sói lộ ra. Cào tâm ý. Bành. Một người một sói cuối cùng đụng vào nhau. Tôn Hằng cầm đao ngăn trở vuốt sói. Nghiêng đầu tránh đi miệng sói. Hung hăng uốn gối. Đánh về phía trong bụng sói. Lực trùng kích to lớn. Tôn Hằng trực tiếp ngã nhào trên đất, về sau lăn lộn vài vòng mới tính ngừng lại thân thể. Mà cái kia sói hoang cũng là bị đau, ngừng lại tại nguyên chỗ. Phốp, một thanh liệp đao, vừa đúng đâm vào sói hoang phần bụng. Tôn Nhị Thúc kêu to liều mạng vạch một cái, nơi cánh tay bị vuốt sói hung ác cào một cái tình huống dưới. Trực tiếp rạch ra sói hoang ổ bụng. Hồng hộp, quỳ trên mặt đất hai người liều mạng thở, nửa ngày mới liếc mắt nhìn nhau, đồng thời vỡ ra miệng rộng, cười lên ha hà, động thủ bất quá ngắn ngủi thời gian qua một lát, lại phảng phất tiêu hao bọn hắn tất cả lực lượng. Vạn hạnh, thắng lợi thuộc về bọn hắn. Buổi chiều, dáng đỏ bắt đầu ở chân trời dâng lên, ra ngoài thợ săn, bắt đầu liền một mạch về nhà. Một người cõng một con sói Tôn Nhị Thúc cùng Tôn Hằng. Tự nhiên bị nhiều chú ý. Tốt sói, tốt da lông, nhị đàn không tệ a. Tuổi còn trẻ, dĩ nhiên là có thể cùng sói đấu nhau. Đám người vây quanh chết sói, không ngừng vuốt ve, cũng hướng phía hai người tán thưởng. Trong đám người, một vị thân cao mã đại đại hán, nhất là dễ thấy, trên người hán mặc áo vải, tại một đám áo gai sơn dân bên trong, hết sức bắt mắt. Nhị đàn, đại hán từ sói hoang trên thi thể thu hồi ánh mắt, hướng phía Tôn Hằng xem ra, trên trấn Mai Sơn tiệm thuốc ngay tại tuyển nhận học đồ. Nếu như ngươi muốn đi lời nói, có thể đi thử một chút. Mai Sơn tiệm thuốc, Tôn Hằng hai mắt sáng lên, trọng trọng gật đầu, tốt, cảm ơn. Trương Đại Bá, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.